chờ Phương Thị về sẽ bí mật nói tính toán của Ngân tỷ cho bà ta hay. Một ngày rất nhanh trôi qua, sắc trời vào chiều. Trương Lương và Phương Thị quay về, vừa vào nhà đã bắt đầu cãi nhau. Đầu tiên là Trương Lương mắng Phương Thị: bà có nhà mẹ ruột như vậy, làm thế còn nóng lòng gả bác nương là ông gật đầu trước. Trương Lương biện minh: còn không phải là tôi nể mặt bà. Trương Thị xì mặt: mặt tôi? Ông mà nể mặt, ông anh tiến sĩ của tôi thì có. Trương Lương nghẹn đỏ cả mặt cả giận: anh tôi cũng là tiến sĩ, ai hiếm lạ gì nhà bà. Lâm My thấy bọn họ cãi nhau như con nít, muốn cười lại nhịn. Tìm Thím Nhâm hỏi: bác nương tử khỏe không? Thím Nhâm nhìn cả nhà biểu môi: khỏe gì, cần gì phải cãi nhau. Vương phu nhân đúng là không dễ. Nhị lão gia và nhị phu nhân đi nhà họ Phương, nói cả ngày, bà ta thả ra một câu để đánh ngược lại hết. Con gái đã gả ra ngoài cũng như bát nước hất ra ngoài vậy, nếu không quen nhìn thì cứ việc rước về. Thiếm Dương ngạc nhiên: mới thành thân đã rước về, đâu phải người chết mà làm vậy. Thiếm Nhâm thở dài: thì bởi thế, nếu không nhị lão gia và phu nhân làm sao ôm một bụng tức, chỉ khổ cho bác nương tử. Lâm Mi lo cho Trương bác nương vội nói: thật sự không có cách nào sao? Thiếm Nhâm nhìn Thiếm Dương cũng gật đầu: bó tay thôi, chờ bác nương tử học cách lấy lòng mẹ chồng, sinh được con trai rồi cũng tốt lên. Lâm Mi thở dài một hơi, hy vọng là vậy. Trương Lương cãi nhau với Phương Thị xong, đi thẳng đến phòng Ngân tỷ. Lâm Mi nhìn Phương Thị đi một mình về phòng, vội xách thùng nước đi theo, đổ nước cho bà ta ngâm chân. Phương Thị nhắm mắt hờ, tựa lưng lên ghế, vẻ mặt tiều tụy. Lâm Mi do dự, lúc này kể chuyện Ngân tỷ chẳng phải càng làm bà ta thêm ngột ngạt sao? Phương Thị ngâm chân xong: suy nghĩ cái gì? Lâm Mi giật mình đưa khăn qua, nhấc bồn sang một bên đáp: nghĩ đến bác nương tử ạ. Phương Thị nửa giận nửa không: tôi hiểu cô thân với bác nương tỷ từ nhỏ, nhưng đây là mệnh của nó, cũng do tôi nuôi chiều từ nhỏ, không dạy nó nhìn mặt người ta mà nói chuyện cho khéo. Chương 12: tương kế tụ kế. Lâm Mi nhìn chậu rửa chân dưới đất, thầm nghĩ: con cưng được nâng niu trong lòng bàn tay, làm gì có cơ hội học cách nhìn sắc mặt người khác. Có điều nếu Trương bác nương cố gắng một chút ở nhà chồng rồi cũng sẽ quen thôi. Phương Thị thấy nàng còn bưng nước đi đổ, hỏi nàng có việc gì nữa. Lâm Mi lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc vẫn kể chuyện Ngân tỷ cầu xin nàng chuộc thân. Chuyện này cho dù thật hay giả, cháu cũng không dám tự tiện hành động. Bởi vậy khi hỏi trước nhị phu nhân, lúc đi cô ta có nói sẽ tìm đến cháu, cháu không biết ứng phó thế nào, xin nhị phu nhân dạy bảo. Phương Thị nghe xong hỉ nộ lẫn lộn, hỉ là Ngân tỷ không có lòng dạ ở lại đấu nhau với bà, giận là tiền của cô ta dùng để chuộc thân vốn thuộc về nhà họ Trương, quả là đáng giận đáng giận. Bà ta liền vò cái khăn tay hỏi Lâm Y: theo ý cô, tôi nên thuận theo ý cô ta hay không nên? Lâm Y âm thầm cười khổ, Phương Thị không dạy nàng thì thôi, còn hỏi ngược lại nàng, làm sao nàng trả lời? Nếu nàng khuyên lầm là đó là lỗi của nàng, phiêu lưu như vậy nàng không muốn mạo hiểm, vì thế chỉ cười: chính vì không biết sao cháu mới đến thỉnh giáo nhị phu nhân. Hẳn do nàng còn nhỏ tuổi, Phương Thị cũng tin là thật, không hỏi lại nữa, tự đi suy nghĩ. Chắc Phương Thị phải xem Ngân tỷ là kẻ địch từ lâu lắm rồi, nên chỉ một lúc sau bà ta nghĩ được một diệu kế tuyệt hảo, gọi Lâm Mi đến rồi dặn dò: ngày mai Ngân tỷ đến tìm cô cứ đồng ý cho tôi, dỗ cô ta moi hết tiền ra. Sau đó thì sao ạ? Lâm Mi hỏi. Phương Thị nói: làm gì có sau đó, chẳng có sau đó gì hết, chờ tôi lấy lại được tiền, chuyện này coi như xong. Lâm Mi hoảng hốt, Phương Thị đây là muốn đẩy nàng làm bia đỡ đạn, đến lúc đó không biết Ngân tỷ sẽ hận nàng như thế nào đâu. Nàng nhanh chóng xoay chuyển đầu óc: Ngân tỷ nói nhìn thấy giấy bán mình cô ta sẽ trả thù, lao thêm hậu hĩnh, đó cũng là tiền của nhà họ Trương vậy, nhị phu nhân không muốn lấy lại sao? Tiền Phương Thị đương nhiên là muốn. Bà ta đáp: vậy tôi làm giả một tờ đưa cho cô, cầm lấy đổi tiền về. Lâm Mi tính toán, Phương Thị thật là mẹ nuôi của nàng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bà ta, bởi vậy việc khẳng định không thể đưa đẩy cho qua. Nhưng có giấy bán mệnh giả, nàng có thể nói dối Ngân tỷ rằng nàng còn nhỏ, không biết thật giả sao, không phải nàng cố muốn gạt cô ta. Phương Thị thấy nàng thật lâu không lên tiếng thúc giục, Lâm Mi vội gật đầu. Tùy ý nhị phu nhân sai bảo. Phương Thị nghe nàng nói sảng khoái một hơi đồng ý, rất là khen vừa lòng. Không uổng công tôi nuôi cô bao năm nay. Nói xong lập tức đứng dậy, đến bên bàn viết giấy bán mình, thổi khô nét mực giao cho Lâm Y. Lâm Y do dự, giấy bán mình của cô cũng không phải do nhị phu nhân viết, nét chữ khác biệt, liệu cô ta phát hiện không? Phương Thị cười, cô ta đâu có biết chữ, làm sao nhìn ra? Lâm Y yên lòng, giấu giấy bán mình giả vào trong ống tay áo, lại dặn dò, mãi Phương Thị chớ để lộ tin tức ra ngoài, bỏ bồn rửa vào thùng nước, nhấc ra ngoài, nàng không đoán lại được. Phương Thị đâu kể lễ hết cho nàng kế hoạch, đợi nàng vừa đi, bà ta gọi thím nhâm sai. Ngày mai bà đi vào thành hỏi xem, người môi giới nhà ai, giá cả vừa phải. Thiếm nhâm đáp lời, xoay người đi theo ngõ của phòng Ngân tỷ. Nhưng Trương Lương đang ở trong phòng, bà ta không dám kể, khéo Ngân tỷ ra ngoài nói nhỏ. Lâm Tam Nương vừa ra khỏi phòng nhị phu nhân, nhị phu nhân liền gọi tôi ngày mai đi vào thành tìm người môi giới, không biết mua người hay bán người. Tim Ngân tỷ đập bịch bịch trong lòng ngực, cái khó ló cái khôn, cô ta ghé vào tay Thiếm nhâm nói nhỏ. Thiếm nhâm nghe hồi bội phục, trong miệng nói, tôi là nha hoàn hồi môn của nhị phu nhân, cái này không tốt lắm đâu. Ngân tỷ lơ đễnh nói, cứ nói rằng bà trùng hợp nghe thấy. Thiếm nhâm đấu tranh nội tâm, im lặng không lên tiếng. Ngân tỷ vội đẩy, một xâu tiền. Thiếm nhâm nói, nếu nhị phu nhân tức giận, sợ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Ngân tỷ cắn răng, hai xâu, thành bại mặc kệ, đều được hai xâu, nếu thành công thêm một xâu nữa. Thiếm nhâm so sánh tiền tiêu vặt hàng tháng của bà ta với ba xâu tiền định bụng, bất cứ giá nào, gật đầu đồng ý Ngân tỷ, sai người đi. Ngân tỷ hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa vào nhà, thấy cô ta ra ngoài lâu, Trương Lương hỏi, bà ta tìm em làm gì, phu nhân làm khó dễ à? Ngân tỷ nhoẻn miệng, phu nhân thương em lắm, nói ngày mai sinh nhật em, muốn tặng em một món quà. Trương Lương ngạc nhiên, lúc chúng ta trên đường về không phải đã tổ chức sinh nhật cho em một lần rồi sao? Ngân tỷ ngồi xuống đùi ông ta, ôm cổ ông ta. Phu nhân có ý tốt sao nỡ phật lòng lại tổ chức một lần vậy, chỉ sợ tổ chức hai lần liền tù tì, lão gia chê em già. Trương Lương cảm thấy cô nàng vô cùng dịu ngoan, vuốt chân cô ta cười, già là mụ ở nhà giữ kìa. Ngân tỷ giả bộ kinh hoàng, coi chừng phu nhân nghe thấy lột da em. Trương Lương ôm lấy cô ta ngã vào giường, cười ra tiếng, để lã da xem thử em già hay không già nào. Ngân tỷ xuất hết các kỹ năng hầu hạ, Trương Lương thư thai, thư thư thái thái, làm ông ta cảm thấy Phương Thị già nua không thú vị. Ngày thứ hai, cô ta thấy thím nhâm ra cửa liền đi tìm Lâm Y, vẫn giữ một bộ bám riếu như lần trước. Không biết Lâm Tâm Nương đã hỏi thăm dùm tôi chưa, nhị phu nhân chào giá bao nhiêu? Lâm Y được Phương Thị chỉ thị phải nâng giá thật cao liền cả giận. Tôi vốn không muốn nhảy vào vũng nước đục này làm chi, nhưng quả thật đáng thương cô. Hôm qua, nhân cơ hội múc nước rửa chân cho nhị phu nhân, tôi hỏi thăm bà ấy một phen, không ngờ nhị phu nhân thấy kỳ kỳ quái làm sao, phải mua cô. Tôi tốn vỏ mồm nửa ngày mới mượn cớ cho qua được. Cuối cùng, nhị phu nhân cũng chịu nói, đợi năm sau đã trả giấy bán mình cho tôi. 50 sau, một cái thiếp ở thành phố lớn có lẽ giá thấp, nhưng ở Mi Châu nho nhỏ này đã là xa xỉ. Lâm Y cứ tưởng Ngân tỷ sẽ cò kè mặc cả, cũng đoán rằng cô ta sẽ ừ ngay lập tức. Nhưng không ngờ Ngân tỷ đáp, đắt quá, thôi đi. Lâm Mi sửng sốt, cô ta đưa dây mãi, khó khăn mãi lắm mới chấp nhận. Tốt xấu gì cô ta cũng phải trả giá chứ. Ngân tỷ nhìn ra nàng nghi ngờ cười, nhị lão gia đối xử với tôi vô cùng tốt. Tin cô ta, chuyện lớn như thế ắt phải trải qua bao phen suy nghĩ đắn đo.

tiền lương tháng này của bà không có đâu. Thiếm nhâm kinh hãi nói, nhị phu nhân, là Lâm Tam Nương nói lộ tin tức cho Ngân Di Nương, đâu có liên quan đến tôi. Nhị phu nhân không muốn nhị thiếu gia lấy cô ta, lòng cô ta vẫn còn hận nhị phu nhân lắm, đã đang trả thù đó. Hơn nữa, tôi và cô ta ai thân với nhị phu nhân hơn, trong lòng nhị phu nhân còn không hiểu sao. Câu này là đánh vào lòng Phương Thị, khiến bà ta im lặng gật, tiến thêm một bước. Tôi cũng có sai, không nên nghe nhị phu nhân gọi người môi giới tới nhà. Nhị phu nhân phạt tôi tiền lương tháng này cũng được, tôi không có lời nào để nói, nhưng cái con Lâm Tâm Nương kia không thể giữ lại nữa. Nhị phu nhân phải sớm có ý tưởng đi. Lại một câu thấu tâm can Phương Thị, bà ta trừng mắt liếc qua mắng, lão gia còn sống kia kìa, bà ta xui tôi bất hiếu đấy phải không? Thiếm nhâm rụt đầu không dám hé răng, nhất thời chẳng dám nhắc đến chuyện tiền lương tháng này nữa. Lại nói đến Lâm Y chịu ta bay vạ gió, mất tiền, nàng ngồi xuống giường khóc không ra nước mắt. Thiếm Dương đứng bên ngoài ngó tới ngó lui, mấy lần mới trộm tiến vào, nhét ít tiền vô tay nàng, nói: vừa rồi thiếm không dám nói đỡ cho cháu, xin lỗi xin lỗi, tiền này cháu cứ cầm dùng tạm, không đủ lại nói đi với thiếm. Tiểu thiếm cũng giống như thiếm nhâm, đều nhận tiền lương từ ngân tỷ, sợ liên lụy bản thân, bởi vậy vừa rồi vẫn trốn tránh không dám đứng ra bên vực kẻ yếu, chẳng qua là muốn bảo vệ mình. Là người ai cũng vậy, không có gì đáng trách. Nàng đẩy về nói, nhà thiếm cũng đâu có dư giả gì, đừng quan tâm cháu, mấy ngày nữa cháu bán mớ nút thắt này sẽ có tiền lại thôi. Thiếm Dương nghĩ nghĩ có ý kiến, sao cháu không đi mách lão thái gia, lão thái gia chắc chắn sẽ chịu làm chủ cho cháu. Lâm Mi cụp mắt thì thào, nói có khác gì không nói, lão thái gia chở cháu mấy ngày đi nữa cũng được bao năm, tương lai cháu vẫn phải nhìn sắc mặt nhị phu nhân nhiều hơn. Muốn sinh tồn thì bị hai bên đè ép chẳng hề dễ dàng. Thiếm Dương có tâm giúp nàng một phen, mấy ngày sau xin Phương Thị vào thành đưa cơm, định thừa dịp bán nút thắt cho nàng. Không ngờ thiếm nhâm trong lòng có quỷ, cảnh giác cực cao, nói thế nào cũng không buông. Thiếm Dương bó tay, đành nói với Lâm Y nghĩ cái cách khác. Trời về cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, Lâm Y sốt ruột hết sức. Nếu không bán lúc tắt, lấy tiền sẽ không mua được áo bông mùa đông, bị rét sinh bệnh chẳng còn gì hấp dẫn. Nàng còn đang khổ não thì ngày thứ hai không khí liền thay đổi, nhiệt độ chuyển tiếp đột ngột, đúng là không hay ho. Uống nước lạnh cũng ê răng, nàng vội vội vàng vàng mở rương quần áo, tìm quần áo của Trưng Bát Nương mặc chống lạnh. Anh cũng là một cái váy hoa và một cái quần bông trắng. Khi Trưng Bát Nương quay về thăm nhà để giúp nàng lấy ra, nàng nhớ tới ân tình ngày xưa của Trưng Bát Nương, trong lòng cảm động, liền lấy bộ quần áo ra, nàng lại mặc thêm cái váy bên ngoài, hẳn sẽ ấm hơn chút. Nàng mặc quần cột dưới eo, đột nhiên nhận ra có cái gì đó không thích hợp, cúi đầu nhìn nhìn thì ra quần này bên dưới không khâu hết vào, là một cái quần yếm. Mặc dù nàng có thấy Trương Bát Nương mặc quần yếm, nhưng bản thân cả người cứ mất tự nhiên, đang do dự có thể thay ra không, bỗng nghe tiếng đập cửa gọi. Giọng Trương Trọng Vi nói vang lên, Tam Nương tử có ở trong nhà không? Tiếng đập cửa rất gấp gấp, Lâm Mi không kịp đổi quần, đành mặc vội váy chạy ra bên ngoài, đứng dậy mở cửa. Trương Trọng Vi thần sắc lo lắng, thấy nàng bình an vô sự, đứng trước mặt mình mới thở dài nhẹ nhõm. Nghe nói mẹ tôi làm khó em không sao chứ? Trương Trọng Vi đã cao hơn nhiều, chững chạc hơn, vừa chưa tròn 17 tuổi, nhìn đã tự 18-19. Lâm Y liếc chàng một cái, nhớ tới dưới váy đang mặc quần yếm, mặt bất giác đỏ bừng, vội cúi thấp đầu lý nhí. Em không sao, anh mau về đi, coi chừng nhị phu nhân nhìn thấy. Trương Trọng Vi chỉ bên trái, bọn họ đang ở nhà chính bàn bạc đừng lo. Nói xong, lôi trong tay ra một xâu tiền kẽm đưa cho nàng. Ở đây có 500 văn, em cầm dùng tạm đi, giấu cẩn thận, đừng để mẹ tôi tìm ra. Thế cũng không tốt, nàng rụt tay lại, sau lưng lắc đầu. Em không thiếu tiền, nhưng có một chuyện cần anh giúp. Nàng xin Trương Trọng Vi chờ bên ngoài một chút, bản thân vào nhà lấy hộp gỗ ra. Đây là nút thắt khi rảnh rỗi em kết được, ngày nào anh cũng vào thành đi học, không biết có thể mang đi bán được không?

từ nay kết nút thắt cũng không ngán rồi, em đổi qua làm thế này vậy. Trương Trọng Vi nghe nàng nói vậy có chút thất vọng, nhưng dù gì làm quả cầu cũng tốt hơn là kết nút thắt. Chàng âm thầm an ủi bản thân một phen, nói: làm quả cầu cần tiền xu sắc, ngày mai anh mang một ít về cho em. Chàng sợ Lâm Y lại cự tuyệt tiếp, cố nói thật nhanh rồi bỏ chạy về phòng. Trương Bá Lâm đang ở trong phòng đèn đọc sách, thấy chàng chạy như gió vào nhà kinh hãi: cậu lại mang nút thắt về đó nữa hả? Trương Trọng Vi lắc đầu kể chuyện bán toàn văn cho anh trai nghe, nói rằng đó là một nghề kiếm tiền, vốn phản đối chàng đi kiếm tiền, nhưng nghe chàng kể xong còn hứng trí hơn cả chàng. Gõ bút xuống bàn đánh cách, vui vẻ nói: kiếm tiền thật là chỉ là phụ, mua bán như vậy dịp tốt khả năng, ngày mai anh đi với cậu. Trương Trọng Vi cũng cao hứng cười: rất tốt, hai em chúng ta đi xem ai kiếm được nhiều tiền hơn. Trương Bá Lâm khinh khỉnh biểu môi, khi cả giận: anh không thiếu tiền, đương nhiên sẽ nói dễ, có bản lĩnh ngày mai kiếm được đều cho em hết đi. Trương Bá Lâm hào phóng phất tay: ngày mai viết thơ, cậu lấy tiền, được chưa? Hai người đùa giỡn một trận, cùng ngồi xuống bàn, lấy thi tập ngày thường mấy lần, còn sửa sang mấy tập thơ từng viết cho đẹp đẽ, đến lúc đó mong ra có thể bán được tiền. Ngày hôm sau, hai anh em dậy thật sớm, thông báo Phương Thị, ngay cả đồ ăn sáng cũng không ăn, tùy tiện cầm theo củ khoai luộc chạy đi. Lúc bọn họ vào thành vừa đẹp, là khi cả quán trà mở cửa buôn bán, vì Trương Trọng Vi đã tìm hiểu qua, nên rất nhanh bọn họ đã tìm được một bài lui tới bán văn, đi vào chiếm chỗ chuẩn bị rao hàng. Không ngờ mới hô ra vài câu, người hầu trà liền lau mồ hôi tìm đến thở dài: hai vị tiểu quan nhân làm gì có ai bán toàn văn như hai người. Hai người cùng hỏi: có quy định sao? Người hầu trà cười: lúc tôi châm trà cho khách, tiện đường giúp hai vị hỏi một câu, chẳng phải tốt hơn rao ầm ĩ phá phong cảnh như hai vị đang làm ư? Trương Trọng Vi thấy vậy thật càng tốt, thương lượng với Trương Bá Lâm vài câu đồng ý. Người hầu trà thấy có thể kiếm thêm vài khoản thu nhập, phá lệ cố gắng, không bao lâu đã mời chào được mới làm ăn. Hai anh em ngẩng đầu lên, vị khách là một người đàn ông trung niên và ngay ngắn, mặc áo xăm dài, nhìn cũng là cách ăn mặc của văn nhân. Cả hai không dám chậm trễ, vội mời ông ấy ngồi đối diện, gọi là hầu trà dân trà, hỏi: quan nhân họ chi, mua văn hay mua thơ? Ông ta đáp: tôi họ Lý, không biết hai vị có thể lấy chữ Lãng làm đầu, chữ Hồng làm cuối, viết một bài tuyệt cú được không? Chứ sở trường là viết văn thơ, hơi kém chút. Cúi đầu khổ nghĩ, Trương Bá Lâm ngâm thơ, trầm ngâm một lát, liền đề bút, chấm mực viết xuống một bài thơ rằng: nhất giang thu thủy tẩm hàng không, ngư địch vô đoan lộng vãn phong, vạn lý ba tâm thùy chiết đắc, tịch dương ảnh lý toái tàn hồng. Tạm dịch thơ: một bầu thu thủy lạnh trống không, tiếng địch ai thổi gió lòng sông, nở đan tâm bẻ ngàn dặm sóng, ảnh trời chiều nhuộm đỏ ráng hồng. Người đàn ông họ Lý đọc bài thơ, vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, dẫn tới vô số người vây xem đều tán thưởng. Trương Bá Lâm tài năng nhanh nhạy, Trương Bá Lâm có chút tự đắc, chắp tay đa tạ, khiêm tốn vài câu. Trương Trọng Vi cũng tự hào vì anh trai, nhưng không quên lấy tiền, khách khách khí khí đòi Lý Quan Vân đưa 30 văn tiền công. Lý Quan Nhân cười: bài thơ hay như vậy, sao chỉ đáng 30 văn? Ông ta lập sắp thơ lên, ngày thường Trương Bá Lâm hay làm, rung đùi đắc ý ngâm vài câu, gấp phẳng phi bỏ vào ống tay áo, tiện đường lấy một tờ giấy đưa thăm nói: có rảnh đến tìm tôi. Trương Bá Lâm cúi đầu. Thì ra là tờ danh thiếp trên viết: Nhã Châu Lý Giảng Phu. Anh ta mờ mịt ngẩng đầu: Lý Giảng Phu là ai vậy? Trương Trọng Vi lắc đầu bực mình: không biết, nhưng hồi nãy ông ta chưa đưa tiền. Trương Bá Lâm nghe nói vậy, ngó phải ngó trái, hóa ra Lý Giảng Phu đã đi rồi. Chung quanh có xì xào,

Phương Thị nghe xong hận không thể lập tức giao ngân tỷ cho hắn, lại e ngại tất cả mọi người đang ở đây, chỉ có thể trách cứ hắn. Ông loạn ngữ, ngân tỷ là thiếp nhà họ Trương, sao có thể nói cho thì cho. Anh mau biến ra khỏi nhà này, cẩn thận ta gọi người đến đánh cho một trận. Biểu ca của ngân tỷ cũng không chịu quỳ, quỳ gối trước hiên nhà khóc lên trời xuống đất, luôn mồm cầu Phương Thị tắc thành. Phương Thị đang do dự, biểu ca toàn bộ hiện ra mặt. Thiếp nhâm bước đến thì thầm, nhị phu nhân chỉ là cái thiếp thôi, có khác gì trâu nhà của chúng ta, không bằng cho hắn đi, tắc thành một cọc nhân duyên coi như tích phúc. Phương Thị mắng, nó mà đáng tiền bằng trâu sao, thiếp đi chỗ nào cũng mua được cái, khắp các thôn này chỉ có nhà chúng ta có trâu. Thiếp nhâm vội gật gật đầu phụ họa. Biểu ca ngân tỷ hóng tai nghe, nghe được chữ tiền vội la lên, tôi có tiền, Phương phu nhân, tôi có tiền. Hắn nói xong liền ngồi bệt xuống đất, cởi đôi giày lấm lem bùn đất, xem đều mặt nhăn. Phương Thị đoán hắn đang tìm đồng lẻ, còn nghĩ người này sao lại để tiền xu dưới giày, cũng không ngại trượt chân. Không ngờ hắn tìm nửa ngày rốt cuộc móc tiền ra, ba tờ tiền giấy, tổng cộng đổ ra cũng 10 xu tiền. Hắn lau mồ hôi, dâng tiền lên trước mặt Phương Thị nói, phu nhân, tôi thay biểu muội chuộc lại thân. Phương Thị ngại tiền giấy hơi mùi thối chân, không chịu nhận. Trong lòng càng ngày do dự hơn, nếu không thể đuổi hắn đi, cứ chờ Trương lão gia về làm chủ. Thiếp nhâm nghe bà ta nói vậy, không đợi sai sử, lập tức đi mời Trương lão thái gia về. Trương lão thái gia uống say khướt, trong tay vẫn ôm bầu rượu nhỏ, thỉnh thoảng nhấp một hớp, lắc lắc lư lư đi đến trước mặt biểu ca ngân tỷ, cố gắng mở mắt xem, hỏi Phương Thị, đây là biểu huynh của cô? Không giống. Hiểu với biểu ca là biểu ca ngân tỷ cho Trương lão gia, giải thích vì sao hắn đến nói. Trước khi đi, quan nhân đã dặn dò không được động vào ngân tỷ, nhưng biểu ca của nó ngàn dặm xa xôi đến tìm cũng không thể nào đuổi đi, phải làm sao xin cha cho chủ ý. Bảo ông già này đi quản thiếp của con trai là cái đạo lý gì? Chuyện như vậy còn hỏi ta, cô làm nương tử chính thức để làm chi nữa? Phương Thị bị mắng nhưng không buồn không giận, cung kính tiễn Trương lão gia đi cách vách uống rượu, xoay người về phòng thiếp nhân, dọn dẹp một phòng ở kề cho biểu ca ngân tỷ ở lại. Thiếp nhâm lắp bắp kinh hãi vội hỏi, nhị phu nhân giữ hắn lại làm chi? Phương Thị ngoắt bà ta lại thì thầm một phen, thì ra bà ta muốn biểu ca ngân tỷ đưa cô ta lại, lại sợ Trương Lương quay về quả trách bà ta, vì thế định giữ biểu ca ngân tỷ ở lại chờ Trương Lương trở lại mới quyết định. Thiếp nhâm nghe xong ý tưởng của bà ta vội la lên, nhị lão gia làm sao chịu thả Ngân Di Nương đi? Tôi thấy biểu ca của Ngân Di Nương và Ngân Di Nương xem từng chừng đã có tình cảm trước đây, đợi nhị lão gia về thì sợ chẳng những không cảm kích, còn muốn trách nhị phu nhân xen vào việc khác, phá hủy danh dự của Ngân Di Nương. Phương Thị không nói tiếp, thầm nghĩ, phá hỏng luôn danh dự mới tốt chứ, có ông nào muốn đỉnh đầu mọc sừng đâu. Đến lúc đó cho dù Trương Lương không muốn ngân tỷ đi cũng không thể nào đuổi nó đi. Bà ta tự nhận đây là diệu kế, đắc ý kể cho ngân cho thím nhâm nghe, thúc giục thím nhâm đi dọn dẹp nhà kề. Thím nhâm khuyên không được, bà ta đành ra cửa, nhưng không đi nhà kề mà ngoắt Lâm Y kêu nàng ôm một bộ chăn mền đi phòng trống, bản thân tự mình hướng nhà kề bên trái. Thím Dương nhìn thấy mắng thím nhâm vài câu, chỉ là nô tỳ hầu hạ, sao dám sai kéo thím một phen, cười khổ, cháu còn ít bị sai sao, đừng tức giận mà thím, vả lại cháu ăn gạo nhà họ Trương, làm việc cho họ Trương cũng là nên làm. Thím Dương giúp đỡ ôm chăn mền đến nhà kề, đóng cửa lại nói nhỏ, cháu không cần để mặt thím nhâm làm chi, bà ta chẳng qua chẳng là thứ tốt lành gì, chẳng lẽ cháu nghĩ tên đàn ông giấu giếm tiền trong đáy giày ban nãy là thật sự là biểu ca của Ngân Di Nương sao? Không phải biểu huynh của Ngân tỷ, vậy là ai? Lâm Y thấy kỳ quái vội hỏi thêm, thì ra biểu huynh kia là thiếp nhâm cầm tiền của Ngân tỷ mướn tới giả mạo, mục đích là lần trước muốn giúp Ngân tỷ rời khỏi nhà Trương. Thiếp nhâm nói xong hỏi Lâm Y, thiếp nghe Ngân Di Nương nói cô ta từng tìm cháu nhờ giúp. Lâm Y sửng sốt nhớ tới ngày đó ở phòng bếp,

Nửa đêm ông chủ tiệm gạo dẫn người theo đến vận chuyển lương thực. Lão nhân gia, ông còn đang ngáy vang, làm sao biết được động tĩnh bên ngoài. Thẳng đến hôm sau mới phát hiện ba kho thóc trong nhà đã trống hết hai kho. Trương lão thái gia còn tưởng nhà trộm vía, ồn ào muốn đi báo quan. Phương thị nghe vậy có chút hoảng hốt, tránh trong phòng không dám ra. Ngân tỷ gặp bốn bề vắng lặng, vội kéo trương lão thái gia một góc nấp sau mấy cây gậy trúc, thì thào mật báo: lão thái gia, lương thực nhà chúng ta không phải bị trộm mà bị nhị phu nhân nửa đêm bán mất. Trương lão thái gia không tin nói: con dâu từ trước đến nay hiền lành hiếu thảo, sao làm chuyện như vậy được? Ngân tỷ đáp: nếu lão thái gia không tin, cứ đi tùy vào thành tìm ông chủ tiệm gạo hỏi biết ngay. Trương lão thái gia thấy cô ta thề son sắt, đã tin bảy tám phần, chống gậy trút xuống đất đách cọc một phát, lập tức muốn đi tìm Phương thị hỏi rõ. Nhưng ông lão vừa ra tới vườn trúc đã thấy thôn dân gặp nạn đi lĩnh lương thực đang đi vào trong viện, đành phải tạm gác chuyện Phương thị lại, nứt vào kho lương, vì lương thực trong nhà đã không đủ để phân phát nữa. Trời dần vào mưa, trước kho lương, trước một hàng dài người ta, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi bị dân tị nạn, gặp thúc giục nóng ruột, vội đi vào hỏi Trương lão thái gia vì sao còn chưa mở kho. Trương lão thái gia nét mặt tiêu điều, lương thực không đủ làm sao mở kho. Trương Bá Lâm đi vòng kho hai lần khó hiểu, đây vẫn còn hơn phân nửa kho, tại sao không đủ? Trương lão thái gia gõ ấm điếu xuống sàn mảnh nói: trong nhà có ba kho lương, mẹ hai đứa bay bán hết hai kho rồi, bây giờ chỉ còn có nhiêu đó thôi. Hai anh em kinh hãi, nhưng làm con cái không thể chỉ trích cha mẹ. Hai người im lặng một lúc, Trương Bá Lâm lên tiếng: thôi mặc kệ đi ông, bên ngoài dân chúng còn đang chờ, chúng ta cứ phân phát chỗ này rồi tính xong. Trương lão thái gia đang có ý này, chỉ thiếu người phụ họa, nghe vậy vui mừng. Dính lại ý này, ông đã lỡ đáp ứng bọn họ sẽ phát lương thực ba ngày. Phải làm được, người không thể nói mà không giữ lời. Trương Trọng Vi do dự, phân phát hết chỗ lương thực này thì cả nhà đang phải đói. Cháu chịu khổ một chút, chẳng có gì. Nhưng mẹ... chàng còn có ba chữ Lâm Tam Nương chưa nói ra, Trương lão gia đã nổi giận: đừng có nhắc tới tước con dâu bất hiếu đó. Trương Trọng Vi thấy ông nội tức giận, không dám nói tiếp, đành im lặng, hỗ trợ chuyển lương thực ra ngoài, phân phát tiếp cho dân chúng. Dù bọn họ đã dốc cạn cả nồi cơm nhà mình, nhưng bất đắc dĩ lương thực quá ít, vẫn không thể chống cự tới lúc mặt trời lặn. Mấy chục người dân gặp nạn xếp cuối hàng đã hết lương thực để lĩnh, nóng nảy đến độ khóc la. Có người bắt đầu nghi ngờ, đã nói mở kho phát lương thực 3 ngày, vì sao đến ngày thứ 2 đã cạn kiệt? Lại có người sắc mặt thấy hai kho lương còn ở cửa nhà họ Trương mở toang to hoang, bên trong rỗng tết, liền la lên: kho trống, nhất định là bị bọn đổi ý, giấu lương thực đi chỗ khác rồi. Người chưa nhận được lương thực lại càng rống lên khóc, ai nấy chỉ trích Trương lão gia nói chuyện không giữ lời, làm hại bọn họ mừng hụt. Lâm Y đứng bên nhìn, tức đến dậm chân mắng: người tốt quả nhiên khó làm, một hộp gạo cũng không cho người các ngươi, vô ơn bội nghĩa, phân phát cho các ngươi lương thực tận 2 ngày mà vẫn bị các ngươi mắng giết. Nhóm người gặp nạn đuối lý đừng ngậm miệng, nhưng Trương lão gia vẫn không hề nuốt trôi, thấy thẹn vì bản thân mất tính, chẳng trách được người khác chỉ trích. Ông lão càng nghĩ càng thấy bản thân không ngẩng đầu mà sống trong thôn nữa, buồn mấy ngày ngã bệnh. Rốt cuộc vẫn chỉ là một ông lão 70, thân thể già yếu, bệnh dai dẳng không hết, trong nhà lại hết gạo. Phương thị vội vàng lấy tiền vào thành mua mấy gói to về, giá đắt không thể tưởng. Bà ta nhìn giá, bản thân cũng tức muốn nổ mắt, vẫn phải tươi cười trước mặt Trương lão thái gia, khuyên ông giải sầu, trước cửa khỏi hẳn bệnh. Bà ta không đứng trước giường hầu hạ thì thôi, vừa đứng một cái bệnh tình của Trương lão gia lại bộc phát nghiêm trọng. Lúc thần trí không rõ, mơ mơ hồ hồ chửi rủa bà ta: nếu không phải cô bất hiếu như thế thì lão đây đừng có tuổi này đâu mà bị người ta chỉ cột sống mà mắng. Hết chương. Chương 20: Phong ba hu thê. Phương thị gả vào nhà họ Trương hơn 20 năm,